Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 249. Phương pháp sai rồi. Mị Lam Thu được Hành Quân Kiến công ty trí năng trợ thủ trao quyền. Trung Hưng Thu được trí năng trợ thủ trao quyền. Nhất Già cùng Hành Quân Kiến công ty đạt đến hợp tác. Hoa Vi tuyên bố mới series kỳ hạm máy. Hành Giả cài trí tuệ chip Kỳ Lân 1000. Đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Đời thứ 10 Android hệ thống. Thế hệ mới nhất Lai thẻ máy thu hình. Full màn hình. Hành Giả. Một lần hoàn toàn mới hành trình. Đại Mễ công ty tuyên bố một đời mới kỳ hạm máy đen Mi 2. Hơn nửa tháng bên trong. Các loại liên quan với di động cùng trí năng trợ thủ trao quyền tin tức. Che ngợp bầu trời. Đầy rẫy các đại truyền thông. Hành Quân Kiến công ty đối ngoại trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Phảng phất đâm tổ ong vò vẽ. Xem chuẩn cơ hội công ty di động. Cũng giống như hít thuốc lắc giống như. Lập tức sinh động lên. Di động giới quần hùng tranh bá cũng chính thức bắt đầu. Trí năng trợ thủ đối ngoại trao quyền. Mang ý nghĩa một lần nữa chia bài kèn lệnh. Chân chính trí năng thời đại. Chính đang áp sát. Ai cũng không cam lòng lạc hậu. Lạc hậu liền muốn bị đào thải. Quả táo tổng bộ. Cúc chính xem điện thoại di động tiêu thụ báo cáo. Cao mày trói chặt. Khoảng cách Hành Quân Kiến công ty đối ngoại trao quyền trí năng trợ thủ đã lớn nửa tháng trôi qua. S3 ra thị trường sau. Bắt đầu lượng tiêu thụ rất cao. Dù sao quả táo công ty mánh lới chính ở chỗ này. Nhưng Hoa Vi, Hành Giả, tuyên bố cùng ngày. Bọn họ di động đơn đặt hàng tăng trưởng. Bắt đầu rõ ràng trì hoãn. Đại Mễ tuyên bố di động sau. Lại là một cái chênh lệch điểm. Lần này Hành Quân Kiến công ty chủ yếu nhằm vào Hoa Hạ công ty di động trí năng trợ thủ trao quyền. Nhất định sẽ cổ vũ Hoa Hạ công ty di động quật khởi. Đón lấy phải nghĩ tốt sau đó phát triển đối sách. Không phải không thừa nhận. Hành Quân Kiến công ty bước đi này. Thành công buồn nôn đến bọn họ. Lại cam lòng đem như thế hạt nhân kỹ thuật đối ngoại trao quyền. Cho bọn họ mang đến không ít phiền phức. Hành Quân Kiến công ty đối ngoại trao quyền trí năng trợ thủ. Đối với quả táo công ty ảnh hưởng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Nhưng cũng không nhỏ. Có giá rẻ di động. Đồng dạng công năng. Rất nhiều người cũng không muốn mua giá cao. Hiện tại không giống dĩ vãng. Người tiêu thụ quan niệm đều chậm rãi trở nên thành thục. Đương nhiên, bị ảnh hưởng to lớn nhất. Vẫn là Samsung, tổng giám đốc. Hành Quân Kiến công ty người vẫn là không thấy chúng ta. Di động đầu kia truyền đến âm thanh, nhường Cao Chấn Đông sắc mặt chìm xuống. Tại sao không gặp? Hành Quân Kiến người nói, Triệu Mẫn ngày hôm nay có việc gấp đi công tác, thủ tiêu hết thảy hội nghị cùng gặp mặt, chờ nàng trở lại mới có thể thấy. Nghe được câu này, vốn là mặt âm trầm, lập tức mây đen răng kín. Hơn nửa tháng trước nói, có chuyện bận rộn. Sau đó vẫn bận cùng những công ty khác ký kết. Bọn họ cũng không cái gì có thể nói. Hiện tại vừa vặn đến phiên bọn họ. Liền đi công tác. Nếu như nói này không phải cố ý. Đánh chết hắn cũng không tin. Tổng giám đốc. Làm sao bây giờ? Di động đầu kia truyền tới một cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh. Người trước tiên thử liên hệ bọn họ. Những chuyện khác. Nói sau. Cao Chấn Đông mặt tối sầm lại cúp điện thoại. Sửa sang một chút tâm tình. Hiện tại tâm tình của hắn hết sức không được. Nhưng ngồi ở vị trí cao, hắn tự nhiên không thể tùy tiện nổi nóng. Khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật giới tin tức không ít. Đặc biệt di động phương diện tin tức. Hành Quân Kiến công ty đối ngoại trao quyền trí năng trợ thủ. Đối với di động thị trường xung kích rất lớn. Samsung công ty khoảng thời gian này vẫn duy trì biết điều. Cũng còn tốt năm nay kỳ hạm máy đã sớm tuyên bố. Không phải vậy hắn lại muốn đụng tới cùng năm ngoái như thế không dám tuyên bố khốn cục. Chí ít ở tuyên bố một đời mới kỳ hạm máy trước. Bọn họ cũng không có thiếu bước đệm thời gian. Có điều nhất định phải nhanh. Hiện tại di động đổi mới quá nhanh. Nếu như Hành Quân Kiến công ty cố ý không cùng bọn họ gặp mặt. Vậy thì thật phiền phức. Bởi vì qua trong nửa tháng. Bộ thị trường phản hồi trở về số liệu. Không thể lạc quan. Trong lúc suy tư, một tên trợ lý cầm văn kiện gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc, hội nghị nhân viên đã đến đông đủ. Được rồi, Cao Trấn Đông hít sâu một hơi. Từ chỗ ngồi lên, phụ tá đi theo rời đi. Bên trong phòng họp vị trí từ lâu ngồi đầy mỗi cái bộ ngành cao quản. Lẫn nhau chính đang khe khẽ bàn luận cái gì. Mỗi người lông mày trên mặt, đều có nhàn nhạt sầu dung. Nửa tháng này, mở hội tần suất rất cao. Bởi vì tình huống bây giờ, không thể lạc quan. Samsung di động cao quản, khoảng thời gian này đều căng thẳng thần kinh. Nghĩ đón lấy đối sách, Cao Trấn Đông đi tới sau. Phòng họp yên tĩnh lại. Bắt đầu đi, Cao Trấn Đông đặt mông ngồi ở chủ vị. Hắn vừa dứt lời, một tên bộ thị trường chủ quản đứng lên đến. Điểm mở hình chiếu lên PPT. Sửa sang một chút tâm tư mới mở miệng. Ta hiện tại theo mọi người nói một chút tháng trước tiêu thụ tình huống. Căn cứ phản hồi trở về tin tức. Tháng trước di động ra hàng lượng vì là 2.374 vạn bộ. So với năm ngoái cùng khóa hạ xuống 5.3%. Vẻn vẹn một câu nói. Nhường trên sân hết thảy người mí mắt nhảy lên. Một cái số liệu đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Số liệu biểu hiện. Đầu tháng 10. Di động ra hàng lượng bình thường. Số 10 qua đi. Quả táo công ty tuyên bố S3. Di động ra hàng lượng bắt đầu hạ xuống. Số 20 đến nay, Hoa Vi cùng Đại Mễ các loại công ty tuyên bố điện thoại di động mới. Chúng ta di động lượng tiêu thụ kịch liệt hạ xuống. Đây là ra hàng lượng hạ xuống nguyên nhân chủ yếu. Tên kia thị trường chủ quản vẻ mặt phi thường thận trọng, từ bọn họ hiện nay khống chế tình huống đến mở. Rất không lạc quan, kịch liệt hạ xuống nguyên nhân là châu Âu thị trường. Đông Nam Á cùng Nam Á thị trường đồng thời chịu ảnh hưởng. Mỹ châu thị trường cũng chịu đến quả táo S3 xung kích. Đầu tiên là châu Âu thị trường. Trước chúng ta cùng Hoa Vi đều có thể ứng dụng hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ. Có thể sử dụng trí năng trợ thủ đều là tiếng Anh cùng Hán ngữ người sử dụng. Chúng ta cũng có thể lắp đặt. Đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Hơn nữa thị trường số lượng tăng lên không? 7%, chủ yếu là quả táo người sử dụng chuyển qua đến. Ở Hoa Vi sản phẩm mới tuyên bố sau, đa ngữ loại trí năng trợ thủ xuất hiện ở châu Âu thị trường. Thêm vào quả táo công ty xung kích, toàn bộ châu Âu thị trường đều chịu ảnh hưởng. Đông Nam Á cùng Nam Á cũng là tình huống tương tự. Đại Mễ, Oppo cùng Vivo các loại công ty sử dụng đa ngữ loại trí năng trợ thủ ưu thế. Đồng bộ thượng tuyến, online, di động, đối với chúng ta vốn có thị trường hình thành xung kích. Mà theo thời gian trôi đi, loại này xung kích sẽ càng ngày càng rõ ràng. Một khi đa ngữ loại trí năng trợ thủ ở mấy tháng này, bên trong toàn diện phổ cập, bọn họ còn không lấy ra phương án giải quyết. Tình cảnh của bọn họ liền rất phiền phức. Lý Nhân Trung, các ngươi bên kia thế nào? Cao Trấn Đông lại một lần nhìn về phía Lý Nhân Trung. Không đột phá, Lý Nhân Trung lắc đầu. Hít một tiếng, Cao Trấn Đông sắc mặt có chút không được. Nhìn quét một vòng phòng họp. Rất rõ ràng, chúng ta tình huống bây giờ có hơi phiền toái. Nếu như chỉ lo trước mắt, rất khả năng liền bị knock out. Các ngươi ngẫm lại, có cái gì tốt phương pháp? Trên sân người hai mặt nhìn nhau. Đón lấy bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Qua hồi lâu, một cái Âu phục dày da, xem ra có chút lãnh ngạo nam tử đứng lên đến mở miệng. Trừ bắt được trí năng trợ thủ, e sợ đừng không có pháp thuật khác. Trừ phi công ty kỹ thuật trong ngắn hạn đột phá, chúng ta có thể tìm hành quân kiến công ty trao quyền. Ha ha, Cao Trấn Đông nở nụ cười. Chúng ta người, liền bọn họ cái bóng đều không thấy được. Chớ nói chi là trao quyền sự tình. Phương pháp sai rồi, lãnh ngạo nam lắc đầu một cái. Chúng ta bộ ngành, cùng rất nhiều người Hoa từng qua lại. Người Hoa rất ngu, rất sĩ diện, hơn nữa những kia lão tổng, đều rất tốt xác, thích uống rượu. Ở trên bàn rượu đều nói ngươi là bằng hữu. Bọn họ còn tự coi chính mình rất thông minh. Tìm tới thích hợp phương pháp, liền có thể ung dung bắt bọn họ. Ngươi nói một chút, Cao Trấn Đông lập tức hứng thú. Cái khác người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Người Hoa, Ngươi đánh hắn, hắn cũng chỉ có thể gọi một hồi, mắng ngươi vài câu, chờ ngươi chủ động với bọn hắn nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi. Bọn họ sẽ tha thứ ngươi. Bọn họ có câu nói gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa bọn họ yêu thích thu lễ, còn yêu thích người khác nịnh hót. Một khen bọn họ liền cao hứng không tìm được phương hướng. Bọn họ khẳng định là bởi vì chúng ta lần trước OLED sự kiện khó chịu. Thêm vào cái gì yêu nước tình cảm ảnh hưởng, mới không thấy chúng ta. Lãnh ngạo nam chắc chắc nói rằng, bọn họ cùng hành quân kiến công ty không tính chính diện xung đột. Cũng chỉ có lần trước OLED sự kiện. Vì lẽ đó hắn rất khẳng định là hành quân kiến bởi vì chuyện này cáu kỉnh. Tình huống như thế, chỉ cần cho bọn họ một điểm chỗ tốt, khiêm tốn đi nhẹ nhàng nhận cái sai, nhường bọn họ cảm giác mình lần có mặt mũi, cảm giác mình thắng, liền có thể hóa giải ân oán, hợp tác sự tình, tự nhiên cũng có thể để lên bàn đến đàm luận. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người sự chú ý đều ở lãnh ngạo nam trên người. Nghe hắn nói, cần làm sao khiêm tốn, Cao Chấn Đông cau mày hỏi. Tổng giám đốc ngươi tự mình qua, biểu hiện chúng ta đối với bọn họ coi trọng. Sau đó ngươi ở trước mặt bọn họ, nói chuyện khách khí một điểm. Khiêm tốn đối đầu lần OLED sự kiện nói lời xin lỗi. Nhường bọn họ cảm giác mình thắng. Lần có mặt mũi, bọn họ đều yêu thích rộng lượng. Cảm thấy thắng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liền có thể đàm luận cái khác hợp tác sự tình. Dù sao công ty đều là lợi ích. Bọn họ không thể có tiền đưa tới cửa không kiếm lời. Cao Chấn Đông nheo mắt lại. Ở đây lên nhìn quét một vòng. Không một người nói chuyện. Hiển nhiên cũng không có gì hay phương pháp. Bọn họ không có phương pháp quyết định lần này khốn cục. Nhất định phải bắt được hành quân kiến công ty trao quyền. Nhưng bọn họ cũng không tốt phương pháp. Cái khác người có. Bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện phản đối. Cho dù không dùng. Cũng không trách được trên người bọn họ. Suy tư qua đi, Cao Chấn Đông mới đối với lãnh ngạo nam nói rằng, ngày mai, ngươi theo ta đi một chuyến Hoa Hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.